Đào trước sinh xuân, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Bắc Đình đêm thứ nhất Thẩm Trước ngủ được rất dễ chịu. Chủ yếu là Bắc Đình thời tiết lạnh, nhưng trong phòng lại ấm áp, tăng thêm còn có Mộ Trạm, cái này có thể xưng hình người lò sưởi tồn tại. Nhường Thẩm Trước ngủ được càng an tâm, Mộ Trạm một đêm này cũng nghỉ ngơi đến không sai. Thẩm Trước giấc ngủ tốt. Mỗi lần nghe được nàng đều tiếng hít thở, Mộ Trạm trong bất chi bất giác cũng sẽ thiếp đi. Bắc Đình hừng đông trễ, bất quá Mộ Trạm nghiêm khắc sinh lý chuông vẫn là để hắn đúng giờ tỉnh lại. Hắn khi tỉnh dậy trong phòng một mảnh đen kịt, bên cạnh người dán một cái nhuyễn ngọc giống như thân thể. Hắn không khỏi mỉm cười, Yêu Yêu ra mặt mỏng, vợ chồng bọn họ đều thành thân rất nhiều ngày. Nàng nằm ngủ lúc vẫn là quen thuộc cách mình xa xa. Nàng tướng ngủ cũng tốt. Thường thường buổi tối ngủ lúc là cái gì tư thế, tỉnh lại vẫn là cái gì tư thế. Mộ Trạm muốn thân cận nàng đều không có lý do. Bất quá gần nhất thời tiết lạnh về sau, tiểu cô nương thường xuyên không tự giác ngủ liền hướng trên người mình thiếp. Cái này khiến Mộ Trạm rất hài lòng. Hắn nhẹ nhàng thay ngủ say thê tử điều chỉnh hạ tư thế ngủ. Nhường nàng ngủ được thoải mái hơn sau liền đứng dậy. Hắn từ 5 tuổi bắt đầu liền mỗi ngày giờ dần đứng dậy luyện công buổi sáng. Cơ hồ mỗi ngày không ngừng. Tuyệt ít có ngoại lệ thời điểm. Bắc Đình dù không phải kinh thành, nhưng thói quen này cũng muốn kiên trì. Mộ Trạm rất rõ ràng chính mình tại Bắc Đình võ tướng trong mắt liền là kinh thành tới hoàn khố quý công tử. Trông thì ngon mà không dùng được. Mộ Trạm cũng không vội mà thay đổi đám người đối với mình ấn tượng. Hắn chỉ cần làm từng bước làm tốt chính mình sự tình là đủ. Mộ Trạm thay đổi trang phục, đi đến giáo võ trường lúc. Giáo võ trường bên trong còn chỉ có mấy cái quét dọn gã sai vặt. Những này gã sai vặt chưa thấy qua Mộ Trạm, nhưng nhìn thấy bình thường không có người ngoài tiến vào giáo võ trường đột nhiên tới một vị tuấn mỹ quý công tử. Cũng đại khái đoán được Mộ Trạm thân phận, chỉ là mọi người cũng không dám tìm Mộ Trạm xác định, chỉ dám thái độ cung kính mời Mộ Trạm nhập giáo võ trường. Mộ Trạm đánh trước một bộ quyền pháp làm nóng người, sau đó lại mang tới Yêu Yêu còn nhỏ thay mình làm ra tạ tay rèn luyện lực cánh tay. Nói đến tiểu nha đầu trong đầu luôn có chút vật ly kỳ cổ quái, luôn có thể nghĩ ra một chút người khác không nghĩ tới sự tình. Hắn còn cùng A Nương thảo luận qua việc này. Hai người đều cảm thấy tiểu cô nương khả năng mạnh bà thang không uống xong. Mang theo một chút kiếp trước túc huệ. Rất nhiều chuyện nàng sinh ra đã biết. Chỉ tiếc nha đầu này dù là mang toàn túc huệ, kiếp trước chỉ sợ đều là cái nha đầu ngốc. Đừng nói nàng kế thừa túc huệ còn không được đầy đủ. Mộ Trạm nghĩ đến thê tử, khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Lúc này giáo võ trường ngoại truyện đến thiếu niên vui cười âm thanh. Đây là Mộ Tuân mang theo thứ đệ nhóm đến giáo võ trường luyện công buổi sáng. Mộ Trạm ở kinh thành lúc, Mộ Tuân liền là huynh trưởng. Hắn mỗi ngày đều sẽ mang theo bọn đệ đệ đến giáo võ trường rèn luyện. Trấn Bắc Vương hậu viện nữ tử đánh đến chết đi sống lại. Nhưng giữa huynh đệ cảm tình cũng không tệ lắm. Dưới đáy con thứ đệ đệ chỉ ít đều nghe Mộ Tuân mà nói. Bất quá bây giờ Mộ Trạm tới. Phần này hài hòa có thể hay không duy trì liền hai chuyện. Mộ Tuân tuy là Bắc Đình bên này công nhận người thừa kế, nhưng phía dưới cũng không phải tất cả mọi người phục hạ Lâu thị. Hôm qua phụ thân vì đại huynh quét tổ mẫu mặt mũi chuyện lớn nhà còn rõ mồn một trước mắt. So với lấy lòng Mộ Tuân, bọn hắn càng vui lấy lòng thụ phụ thân sủng ái đại huynh. Tại đêm qua trước đó, bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới phụ thân sẽ cùng yêu thương hai chữ có liên hệ. Đại bộ phận Mộ gia con thứ trong lòng đều là hâm mộ đại huynh có thể có phụ thân coi trọng như vậy. Đại huynh, Mộ Tam Lang cười tâu toét hai hàm răng trắng chủ động cho Mộ Trạm hành lễ. Mẫu thân hắn Mộ Dung thị là Hạ Lâu thị biểu muội. Hắn lẽ ra cùng Mộ Tuân quan hệ rất tốt. Thế nhưng là Mộ Tam Lang mẫu thân là thừa dịp biểu tỷ sinh bệnh, lấy cớ bồi sinh bệnh biểu tỷ nói chuyện giải buồn, mà tiến Mộ Vương phủ. Nàng nhập Vương phủ về sau quá tận tụy, không chỉ có cho biểu tỷ giải buồn, còn đem tỷ phu buồn bực cũng giải. Chờ Hạ Lâu thị biết biểu muội cùng Trấn Bắc Vương cấu kết lại thời điểm, Mộ Dung thị bụng đều đã ưỡn đến mức diễu võ dương oai. Hạ Lâu thị tức giận đến bệnh một chút tốt, thề muốn cho Mộ Dung thị đẹp mắt. Làm sao Mộ Dung thị cũng sắp sinh, mà lại đại phu Trần bệnh nói 89/10 là cái nam hài. Trấn Bắc Vương không quan tâm thiếp thất, nhưng ở ý chính mình dòng dõi, hắn phái người cảnh cáo Hạ Lâu thị, không cho phép nàng động Mộ gia huyết mạch, không phải liền để nàng đền mạng. Hạ Lâu thị biết biểu ca chán ghét chính mình, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng trơ mắt nhìn Mộ Dung thị thuận lợi sinh ra một đứa con trai, đồng thời còn mượn đứa bé này tại vương phủ bên trong đứng vững bước chân. Đến tận đây về sau, Hạ Lâu thị xem Mộ Dung thị là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu không phải Trấn Bắc Vương đối tử tự coi trọng, Mộ Tam Lang thậm chí đều không sống tới trưởng thành. Hiện tại hắn đều đã thành thân sinh con, tự nhiên cũng không sợ Hạ Lâu thị mẹ con. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, trừ phi Mộ Trạm cùng Mộ Tuân đều đã chết, không phải Trấn Bắc Vương chi vị là không đến lượt hắn. Không nói Mộ Tuân kẻ này như thế nào mạng lớn, nhiều lần trên chiến trường đều không có đả thương một sợi lông. Liền là hắn đại ca cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cùng do hắn ra mặt đến đấu Mộ Tuân, còn không cho trực tiếp tặng cho Mộ Trạm, tọa sơn quan hổ đấu tốt. Ôm ý niệm này, Mộ Tam Lang chủ động hướng Mộ Trạm lấy lòng. Hắn mới mở miệng, dưới đáy các tiểu tử cũng nhao nhao cho Mộ Trạm làm lễ. Các ngươi đều tại rồi. Trấn Bắc Vương thanh âm từ phía sau truyền đến. Mộ gia các huynh đệ đều quay người hướng Trấn Bắc Vương hành lễ. Trấn Bắc Vương thỏa mãn nhìn xem trưởng tử, là hắn biết A Trạm sẽ không để cho hắn thất vọng. Một ngày này sáng sớm, anh em nhà họ Mộ nhóm tại giáo võ trường vung lên mồ hôi như mưa. Hậu viện nữ quyến thì nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đang thảo luận mới từ kinh thành tới thế tử phi cùng Đỗ thị. Nhất là vương gia đối thế tử không che giấu chút nào thiên vị, càng làm cho mọi người cảm thấy Bắc Đình hướng gió muốn thay đổi. Mộ Trạm dậy thật sớm, thẩm trước cũng liền so Mộ Trạm ngủ nhiều một canh giờ cũng đứng dậy. Trấn Bắc Vương nhường thái phi tĩnh dưỡng, không có đóng thái phi cấm đoán, nàng vẫn là cần sáng sớm cho thái phi thỉnh an. Hạ Lâu thái phi hôm qua tức giận đến một đêm ngủ không ngon, đem trong phòng có thể đập đồ vật đều táp, cũng không có thể vãn hồi nàng tâm phúc mệnh. Phàm là phối hợp cho Mộ Trạm ba người bưng lăn trà hạ nhân đều bị Trấn Bắc Vương trượng đập chết. Lần này thái phi bên người còn lại những cái kia tâm phúc cũng không dám ló đầu. Thẩm trước sáng sớm tới cho thái phi thỉnh an, những này tâm phúc cũng không dám cho thẩm trước sắc mặt nhìn, từng cái như cung cấp tổ tông bình thường, cho thẩm trước bưng trà đổ nước, đồng thời đi bẩm báo thái phi, thế tử phu nhân cùng nhị nữ quân đến thỉnh an. Hạ Lâu thái phi nghe nói thẩm trước cùng Đỗ thị còn dám tới, đỏ lên vì tức mắt, đứng dậy liền muốn lao ra cho hai người một bài học, lại bị đám người hầu liều chết ngăn lại. Mọi người tốt nói xong xấu, mới khiến cho Hạ Lâu thái phi mặt lạnh lấy thụ hai người thỉnh an. Đỗ thị nhìn thấy Hạ Lâu thái phi xanh xám thần sắc, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ra thái phi viện lạc chân liền mềm nhũn. Nếu không phải Đình Diệp xem thời cơ nhanh, thừa cơ đỡ nàng, nàng liền muốn té lăn trên đất. Đa tạ Đình Diệp cô nương. Đỗ thị xấu hổ cúi đầu xuống, nàng lại thất lễ. Thẩm trước nhìn xem con kiến gan cô nương, trong lòng than nhỏ một tiếng. À Đỗ, ta nghe nói nhị đệ lập tức sẽ nạp Hạ Lâu thị quý nữ làm thiếp, ngươi có tính toán gì không? Thẩm trước mà nói nhường Đỗ thị khuôn mặt nhỏ chuyển từ trắng thành xanh. Nàng không bị quá quý nữ giáo dục, có thể từ nhỏ sinh trưởng ở nội trạch, đại bộ phận thê thiếp chi tranh nàng liền là nhìn cũng thấy rõ. Nàng rất sợ Mộ Tuân không giả, có thể nàng cũng rõ ràng, Mộ Tuân là nàng cả đời dựa vào. Nếu như đã mất đi Mộ Tuân sủng hạnh, nàng cũng chỉ có thể vô thanh vô tức chết ở nội trạch. Nàng ngẩng đầu nhìn thần sắc ôn nhu thẩm trước, miệng nàng giật giật, cầu A Tẩu giúp ta một chút. Thẩm trước lắc đầu nói, Ta chỉ là tàu tử ngươi. Tại Bắc Đình cũng đãi không dài. Ta lại có thể thế nào giúp ngươi? Đỗ thị thấp giọng nói. Nhi chỉ cầu A Tẩu cho Nhi chỉ một đầu đường ra. Thẩm Trước mỉm cười. A Đỗ Khả nguyện cùng ta học quản gia. Quản gia. Đỗ thị mờ mịt nhìn qua Thẩm Trước. Nàng thân phận như vậy cần học quản gia sao? Ngươi là thân phận gì? Thẩm Trước có chút nhíu mày. Ngươi là phụ thân tự mình hướng Đỗ gia cầu hôn. Mộ Vương phủ tam môi lục lễ cưới tới nhị đệ chính thê a, ngươi còn có thể là thân phận gì? Cho dù tiểu hạ lâu thị nhìn như thân phận cao hơn Đỗ thị lại như thế nào? Nàng cũng chỉ là thiếp, mà Đỗ thị là Trấn Bắc Vương tự mình hướng Đỗ gia cầu hôn tới con dâu. Thân phận của hai người cái gì nhẹ cái gì nặng, người sáng suốt đều nắm chắc. Thẩm Trước mà nói nhường Đỗ thị thụ sủng nhược kinh. Nàng đều không biết mình thân phận có như thế cao. Thẩm Trước cũng mặc kệ Đỗ thị nghĩ như thế nào. Lôi kéo Đỗ thị tay hồi chính mình viện lạc. Nàng cùng Mộ Trạm là lần đầu tiên đến Bắc Đình. Nhưng bọn hắn trong sân phục vụ hạ nhân đều là Mộ Trạm người. Bọn hắn viện từ các hạng chi tiêu cũng không về trong vương phủ viện quản. Mà là trực tiếp nắm giữ tại Thẩm Trước trong tay. Thẩm Trước giản lược đơn độ dùng bắt đầu. Một chút xíu giáo Đỗ thị như thế nào quản gia, lại đồng thời dạy nàng nhận nợ bản bên trên chữ. Nàng tại Đỗ thị bên người lưu lại người. Đỗ thị cùng Mộ Tuân động tĩnh không thể gạt được nàng. Nàng biết Đỗ thị cùng Mộ Tuân ở kinh thành lúc liền động phòng. Mộ Tuân dù hiện tại còn rất chán ghét Đỗ thị, nhưng cơ hồ hàng đêm ngủ ở Đỗ thị trong phòng. Chỉ có tại Đỗ thị tháng ngày thời điểm mới đi thư phòng nghỉ ngơi. Từ Mộ Tuân cử động không khó coi ra. Mộ Tuân là muốn cho Đỗ thị sớm ngày sinh hạ con trai trưởng. Thẩm Trước đại khái có thể đoán ra Mộ Tuân vì sao thái độ khác thường thế mà nguyện ý nhường Đỗ thị mang thai. Mộ Tuân này cải biến cũng chính hợp chính mình tâm ý, nếu như Đỗ thị cùng kiếp trước đồng dạng. Bị Mộ Tuân nhét vào hậu viện không quan tâm. Thẩm Trước nhiều lắm là sẽ chỉ phái người âm thầm coi chừng hạ Đỗ thị. Tại có người xuống tay với Đỗ thị lúc đưa nàng cứu ra. Sau đó an bài nàng một cái thân phận giả chết. Ngày sau hoặc là nhường nàng tái giá. Hay là xuất gia. Khác nàng cũng sẽ không quản. Nhưng nếu như Mộ Tuân nguyện ý nhường nàng sinh con. Kế hoạch kia liền không đồng dạng. Đỗ thị là Mộ Tuân danh chính ngôn thuận chính thê. Nếu như lại sớm một bước còn lại Mộ Tuân trưởng tử. Tiểu hạ lâu thị lại có cô mẫu cùng cô tổ mẫu chỗ dựa lại như thế nào? Thiếp liền là thiếp, làm sao có thể vượt trên chính thế? Nàng dượng còn không có lão hồ đồ đâu. Mà Thẩm Trước cũng cần Đỗ thị thay mình quản lý Bắc Đình Mộ Vương phủ. Chỉ cần Đỗ thị không phải đỡ không nổi tường bùn nhão. Nàng khẳng định biết nàng chỉ có thể dựa vào chính mình cùng biểu ca. Coi như Đỗ thị không rõ. Nàng cũng sẽ thông qua Đỗ thị bên người nha hoàn vú già. Nhường nàng minh bạch đạo lý này. Đỗ thị nhát gan, nhưng người không phải quá đần. Bị Thẩm Trước tay nắm tay dậy một hồi. Nàng đại khái cũng minh bạch chút làm như thế nào quản lý hậu viện. Nàng len lén liếc một chút Thẩm Trước. Nàng không rõ ràng trưởng tẩu vì sao phải dạy chính mình những này. Có thể nàng biết nàng hiện tại duy nhất trông cậy vào liền là trưởng tẩu. Trưởng tẩu nhường nàng học, nàng liền muốn nghiêm túc học. Thẩm Trước gặp nàng như thế thụ giáo, trong lòng có chút hài lòng. Nàng đồng tình Đỗ thị không giả, nhưng nếu như chính Đỗ thị lập không được, nàng cũng không có khả năng vịn nàng đứng lên. Thế đạo này đối với người nào đều tàn khốc, chính mình cũng không nhất định có thể cứu được chính mình. Lại lấy ở đâu tinh lực quản một cái không chịu tự cứu người. Mộ Dung thị đến bái kiến Thẩm Trước lúc, Đỗ thị chính bưng lấy Thẩm Trước viết cho nàng chữ đọc thuộc lòng. Đỗ thị không biết chữ, Thẩm Trước cũng không định giáo cái tài nữ ra. Nàng đối Đỗ thị yêu cầu liền là nhận thức chữ, viết liền nhau lời không cần. Cổ đại nữ nhân quản gia cũng không cần nhiều đại tài hoa. Tựa như Hồng Lâu bên trong Vương Hy Phượng, chỉ nhận chữ không viết chữ, như thường trông coi toàn bộ giả gia. Mộ Dung thị nhìn thấy Thẩm Trước cùng Đỗ thị vai sóng vai ngồi cùng một chỗ. Đáy mắt hiện lên kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới thế tử phu nhân thế mà cùng Mộ Tuân thê tử quan hệ tốt như vậy. Nàng mỉm cười cho thẩm trước hành lễ. Nô gặp qua thế tử phu nhân, nhị nương tử. Hạ lâu thị tự kiềm chế thân phận, không chịu cho thẩm trước làm lễ. Mộ dung thị không quan tâm. Nàng vốn chính là thiếp, mà lại mang một cái bò giường thanh danh nhập vương phủ thiếp. Nếu không phải nàng sinh tam lang, được vương gia che chở, nàng sớm bị hạ lâu thị chơi chết. Hiện tại khó được thế tử phu nhân từ kinh thành tới. Mộ dung thị dẫn đầu tới lấy lòng. Địch nhân của địch nhân chính là mình bằng hữu. Cách chương.